Chương 73, Kiếm đạo thiên phú. Trong lúc bất chi bất giác, đã có một nửa đệ tử tham gia khảo hạch, đại bộ phận đều là cấp 2 kiếm đạo thiên phú, chỉ có số ít mấy cái là cấp 3 kiếm đạo thiên phú. Có thể đạt tới cấp 3 kiếm đạo thiên phú, có thể tưởng tượng được, bọn hắn tiến vào thần phong kiếm phủ về sau, tuyệt đối là một bước lên mây, trong thời gian ngắn, liền có thể trở thành thần phong kiếm phủ người nổi bật. Ha ha, rốt cục đến phiên ta. Đột nhiên, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Phương Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc áo vải xám võ giả, cái này võ giả tuổi tác đại khái là 17-18 tuổi dáng vẻ. Là hắn. Phương Thần tại hạng thứ nhất khảo hạch thời điểm, tiểu chú ý tới cái này võ giả, hắn gọi là Vũ Văn Bá Thiên, một thân thực lực, đạt đến hóa khí cảnh tam trọng, là cái này đồng thời đệ tử bên trong, tu vi tối cường một cái. Không biết kiếm đạo của hắn thiên phú đạt đến cái tình trạng gì, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Trải qua hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai khảo hạch về sau, Vũ Văn Bá Thiên đã loáng thoáng trở thành tân nhân vương, tại người mới đệ tử bên trong, nhân khí phi thường cao. Là Vũ Văn Bá Thiên, không biết hắn có thể hay không đạt tới cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Không nhất định, mặc dù hắn là lần này đệ tử bên trong tu vi tối cường người, nhưng là thực lực không có nghĩa là thiên phú. Nghe nói Vũ Văn Bá Thiên là đến từ thần phong quốc một cái quận thành, tuổi còn trẻ tiểu đạt đến hóa khí cảnh, đối kiếm đạo càng là si mê không thôi, kiếm đạo của hắn thiên phú ít nhất cũng là cấp 3. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mọi người thấy Vũ Văn Bá Thiên xuất thủ, nhao nhao mở to hai mắt, muốn nhìn một chút, Vũ Văn Bá Thiên đến cùng có thể hay không đánh vỡ ghi chép. TT sẽ chỉ thấy Vũ Văn Bá Thiên có chút nhắm mắt lại, khoe miệng có một vòng nụ cười tự tin. Bàn tay chống đỡ tại thiên phú trên tấm bia đá. Lập tức, thiên phú bia đá phát ra một trận tiếng oanh minh, sau một khắc trên tấm bia đá, bạo phát ra quang mang chói mắt. Xoạt trên tấm bia đá chói mắt quang mang, càng ngày càng thịnh, để vô số đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Làm trên tấm bia đá, chướng mắt quang mang dần dần tiêu tán thời điểm, thiên phú trên tấm bia đá, rốt cục xuất hiện một con số. Ngay từ đầu, cái số này là 1, trong nháy mắt tiểu nhảy tới 2. Bất quá mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, con số tiểu biến thành 3. Cấp 3, Vũ Văn Bá Thiên kiếm đạo thiên phú đạt đến cấp 3, thật sự là nghịch tiên. Cấp 3 kiếm đạo thiên phú, tại thần phong kiếm phủ bên trong, cũng coi là tương đối nghịch thiên võ giả. Không hổ là tân nhân vương, thiên phú mạnh mẽ như thế, tương lai kiếm đạo thiên phú, tất nhiên sẽ rất cao. Quang mang còn không có hoàn toàn tiêu tán. Chẳng lẽ kiếm đạo của hắn thiên phú có thể đạt tới cấp 4 sao? Đông đảo đệ tử lúc này mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thiên phú bia đá, tự liền Lý trưởng lão đều là có chút kinh ngạc. Sau một khắc, thiên phú trên tấm bia đá bột một tiếng, ba chữ trong chốc lát chính là biến thành 4 chữ. Cấp 4, Vũ Văn Bá Thiên thật đạt đến cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Ha ha, cấp 4 kiếm đạo thiên phú, tại thần phong kiếm phủ trong lịch sử cũng coi là tối cường thiên phú á, không hổ là Vũ Văn Bá Thiên, quá lợi hại. Cùng ngày phú trên tấm bia đá con số biến thành 4 trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh reo hò. Cấp 4 kiếm đạo thiên phú, đây chính là phi thường đỉnh tiêm kiếm đạo thiên phú, thần phong kiếm phủ trong lịch sử, tối cao cũng chính là cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Cái này đồng thời đệ tử bên trong, xuất hiện một cái khó lường người kế tục A, Lý trưởng lao thân thể đều đang run rẩy. Xuất hiện một cái cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, đối với thần phong kiếm phủ tới nói, ý vị như thế nào, hắn tự nhiên là phi thường tin tưởng. Xoạt thiên phú trên tấm bia đá, con số biến thành 4 về sau, quang mang tiểu tiêu tán. Vũ Văn Bá Thiên chậm rãi mở mắt, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó rời đi thiên phú bia đá. Đám người nhìn về phía Vũ Văn Bá Thiên ánh mắt, tràn đầy vẻ tôn kính. Cấp 4 kiếm đạo thiên phú, đám người có thể đoán trước đến, tại tương lai không lâu. Vũ Văn Bá Thiên nhất định có thể trở thành thần phong kiếm phủ nhân vật phong vân. Vũ Văn Bá Thiên về sau, liên tiếp có không ít võ giả, đều tham gia khảo hạch, nhưng là đại bộ phận đều là cấp 2 thiên phú. Thỉnh thoảng có một cái cấp 3 kiếm đạo thiên phú, cũng sẽ không để mọi người tại kinh ngạc. Bởi vì, hết thảy quan mang, đều bị Vũ Văn Bá Thiên cấp 4 kiếm đạo thiên phú cho che cản. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại thứ 50 cái võ giả tham gia khảo hạch thời điểm, rốt cục xuất hiện cấp 1 kiếm đạo thiên phú. Đào thải thần phong kiếm phủ không cần cấp 1 kiếm đạo thiên phú võ giả, dạng này võ giả, mặc dù kiếm đạo thiên phú không tồi, nhưng là còn không đạt được thần phong kiếm phủ yêu cầu. Lại qua nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Phương Thần. Khi thấy Phương Thần ra sân thời điểm, Lý trưởng lão con mắt một lần nữa trợn to, hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần pha y chăng cũng sẽ cho hắn một kinh hỉ. Phương Thần đi đến bia đá trước đó, có chút nhắm mắt lại, trong đầu lập tức tràn đầy đại lượng kiếm khí, bàn tay chống đỡ ở phía trên bia đá, kiếm khí trong nháy mắt tràn vào trong tấm bia đá. Lập tức, thiên phú trên tấm bia đá, hiện ra đại lượng chói mắt quang mang. Xoạt trên tấm bia đá, con số bắt đầu phát sinh biến hóa. 1, 2, 3 làm con số biến đến 3 thời điểm, rốt cục đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý răng rắc làm một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên thời điểm. Lập tức thiên phú trên tấm bia đá 3, đông nhiên biến thành 4. Bất thình lình biến hóa, đã dẫn phát toàn bộ quảng trường bạo động, Vũ Văn Bá Thiên như có điều suy nghĩ nhìn qua Phương Thần. Hắn không nghĩ tới, cái này đồng thời đệ tử bên trong, trừ hắn ra, còn có đệ tử khác có thể đạt tới cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Làm sao có thể hắn lại đã đạt tới cấp 4 kiếm đạo thiên phú trời ạ? Một lần xuất hiện hai cái cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu tử này tu vi thật sự, còn không có đạt tới hóa khí cảnh. Tại sao có thể có như thế nghịch thiên kiếm đạo tu vi? Thật sự là đáng sợ, cấp 4 kiếm đạo thiên phú, có thể cùng Vũ Văn Bá Thiên so sánh. Rất nhiều đệ tử, nghị luận ầm ĩ. Lý trưởng lao trong ánh mắt, lóe lên một tia kinh hỉ. Phương Thần so với hắn trong tưởng tượng muốn ưu tú rất nhiều. Này tư không đơn giản. Lý trưởng lão trong lòng âm thầm nói. Lúc này, trong sân rộng, Phương Thần bàn tay chống đỡ ở thiên phú trên tấm bia đá, con mắt có chút nhắm, trong đầu, kiếm khí tràn ngập. Cấp 4 kiếm đạo thiên phú sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ta thôi động kiếm thế, nói không chừng có thể đạt tới cấp 5 kiếm đạo thiên phú. Hơi suy tư một chút, Phương Thần chính là đình chỉ khảo thí. Mặc dù hắn rất muốn thử một lần xung kích cấp 5 kiếm đạo thiên phú, nhưng là hắn biết rõ, tại thần phong kiếm phủ bên trong, vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng, nhất là thực lực không có tăng lên đi lên trước đó. Phương Thần khảo thí kết thúc về sau, đông đảo đệ tử ánh mắt, cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần, tự liền Vũ Văn Bá Thiên, đối Phương Thần đều sinh ra một tia hứng thú. Sau đó khảo thí, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, chỉ chốc lát sau, hạng thứ 3 khảo hạch toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Cuối cùng, có 8 người đệ tử bị đào thải, còn lại 60 đệ tử. Nói tóm lại, cái này đồng thời đệ tử, chỉnh thể trình độ coi như không tệ. Rất tốt, các ngươi 60 đệ tử, đã coi như là chúng ta thần phong kiếm phủ đệ tử chính thức. Lý trưởng lão đầy cõi lòng vui mừng nói. Bị đào thải đệ tử đã rời đi, thành công thông qua khảo hạch đệ tử, toàn bộ tiến vào thần phong kiếm phủ bên trong. Lý trưởng lão cho đám người giảng giải thoáng cái thần phong kiếm phủ quy củ về sau, tiểu vội vàng rời đi. Đông đảo đệ tử, rối rít về tới chính mình chỗ cư trú. Đương nhiên, bọn hắn trở thành thần phong kiếm phủ đệ tử chính thức, ở lại địa phương khẳng định không phải nguyên lai địa phương. Trước đó ở lại khu vực, chẳng qua là không có gia nhập thần phong kiếm phủ đệ tử ở lại. Phương Thần bọn người, ở tại sơ cấp đệ tử khu vực, nơi này thiên địa linh khí, càng thêm nồng đậm. Tài nguyên QNZ rất sung túc. Tại thần phong kiếm phủ bên trong, đệ tử ở giữa đẳng cấp phân chia, vô cùng xâm nghiêm. Ngươi có được dạng gì thực lực, liền sẽ được cái gì dạng tài nguyên. Thần phong kiếm phủ đệ tử, chia làm sơ cấp đệ tử, trung cấp đệ tử, cao cấp đệ tử, và cao y cấp bậc. Sơ cấp đệ tử, đều là hóa khí cảnh tứ trọng dưới đây đệ tử, chỉ cần có thể đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng, liền có thể tấn cấp đến trung cấp đệ tử khu vực. Phương Thần bọn người mới vừa tiến vào thần phong kiếm phủ, tự nhiên đều là sơ cấp đệ tử. Bát đại vương giả, tứ đại thiên vương, đều là cao cấp đệ tử, mà lại là cao cấp đệ tử bên trong người nổi bật. Thần phong kiếm phủ một chỗ thần bí cổ xưa trong lầu, Lý trưởng lão vội vã đi tới cổ xưa lâu, sau đó tiến vào trong đó một cái phòng lớn như thế bên trong. Chỗ này cổ xưa lâu, là thần phong kiếm phủ cao tầng nơi ở. Dưới tình huống bình thường các đệ tử căn bản không có khả năng tiến vào nơi này. Lúc này, phòng lớn như thế bên trong, có một cái bàn lớn, tại bàn lớn chung quanh, ngồi mấy cái lão giả. Mấy cái này lão giả, liền là thần phong kiếm phủ cao tầng. Lý trưởng lão, khi nào dạng này vội vàng nhìn thấy Lý trưởng lão vội vã xuống tới, trong đó một cái lão giả trên trán có một vòng vẻ không vui, nói. Đúng vậy à, Lý trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão. Vì sao như thế? Lô mãng một lão giả khác hỏi. Vương lão, ta tới là muốn nói cho đại gia một kiện chuyện quan trọng. Lý trưởng lão no y sự tình gì được xưng vương lão lao đầu, hỏi. Cái này đồng thời đệ tử trong khảo hạch, xuất hiện cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả. Lý trưởng lão No Y nghe được cấp 4 kiếm đạo thiên phú, mấy cái lao đầu rõ ràng là sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Cái gì ngươi nói lần này đệ tử trong khảo hạch, xuất hiện cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả? Vương lão dồn dập hỏi. Cấp 4 kiếm đạo thiên phú, thế mà xuất hiện cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả. Đã nhiều năm như vậy, kiếm phủ rốt cục lại lần nữa xuất hiện một cái cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả. Mấy cái lao đầu cao hứng nói. Vương lão, cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, không phải một cái, mà là hai cái. Lý trưởng lao nói bổ sung. Cái gì nghe vậy, luôn luôn trầm ổn vương lão, đều là khiếp sợ không thôi. Bất quá, khi lấy được lý trưởng lao xác định về sau, vương lão khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Một lần xuất hiện hai cái cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, thật sự là thiên phù hộ ta thần phong kiếm phủ a, ha ha ha. Vương lão cười ha ha.